Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 111, C111, Hiệu trưởng Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Lưu, xin lỗi vừa rồi em nóng vội. Ý của em là, trước kia em là vợ của Diệp Thiên Bách nhưng bây giờ thì không phải. Hiện tại, chúng em đã ly hôn rồi. Hạ Thanh Nguyệt xoa dịu cảm xúc có phần kích động của mình. Sau đó suy nghĩ rõ ràng, thầy hiểu rồi, vẻ mặt Lưu Quốc Đông thoải mái. Sau đó ông nói, được rồi, vừa rồi em nói mình biết lai lịch của cậu ấy. Vậy cụ thể là như thế nào? Hiệu trưởng Lưu, em đã kết hôn với anh ta được 3 năm. Trước kia anh ta chỉ là một người khúm núm bình thường. Là người đàn ông không có tiền đồ nhất mà em từng gặp. Hôm nay... Lai lịch mà thầy nhắc tới không có khả năng liên quan đến người này. Cho nên, nhất định anh ta đã nói dối thầy. Nhất định là dùng biện pháp nào đó để lừa dối vượt qua kiểm tra. Hạ Thanh Nguyệt nói không ngừng. Lưu Quốc Đông lắng nghe. Khẽ gật đầu, giống như lắng nghe mọi điều. Chuyện này, bạn học Hạ Thanh Nguyệt. Nếu những gì em nói là sự thật, chồng cũ của em có thể phải đối mặt với án tù. Và những gì em nói sẽ trở thành bằng chứng mạnh mẽ. Trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát Diệp Thiên Bách. Xin hỏi, đây có phải là điều em hy vọng không? Lưu Quốc Đông nhìn Hạ Thanh Nguyệt, nói một cách nghiêm túc. Thấy ông hỏi, khuôn mặt Hạ Thanh Nguyệt hiện lên vẻ do dự. Đôi tay ngọc vô thức gãi nhẹ. Trước kia cô chưa từng nghĩ tới chuyện Diệp Thiên Bách sẽ vào tù hay gì đó mà Lưu Quốc Đông vừa nói. Hiệu trưởng Lưu, em nói với thầy điều này với hy vọng thầy có thể dừng lại trước khi một chuyện xấu hơn. Tránh phạm phải sai lầm lớn, chỉ cần đuổi anh ta là được. Em không nghĩ đến việc để anh ta vào tù. Hạ Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm giọng nói. Nếu mọi chuyện là sự thật thì chuyện cậu ấy có ngồi tù hay không? Không phải chuyện em có thể quyết định được. Và thầy cũng không. Đây là chuyện chỉ có pháp luật mới có thể quyết định. Lưu Quốc Đông lắc đầu. Nhịn không được cười lên nói. Em không nghĩ đến việc làm hại anh ta. Em không nghĩ đến việc tống anh A vào tù. Hạ Thanh Nguyệt nghe vậy. Cô hơi hoảng sợ. Vô thức lùi lại 2 bước. Không nghĩ đến việc mọi chuyện bỗng nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Hạ Thanh Nguyệt, em nghĩ mình hiểu rõ chồng mình sao? Ồ, phải là chồng cũ mới đúng. Lưu Quốc Đông chuyển đề tài. Thay vào đó hỏi, đương nhiên, anh ta là chồng cũ của em và em đã kết hôn với anh ta được 3 năm. Hạ Thanh Nguyệt nói như lẽ hiển nhiên. Tuy nhiên, Lưu Quốc Đông nghe xong, lắc đầu nói. Thầy không nghĩ vậy, nếu thầy Diệp thật sự giống em nói, là một người đàn ông bình thường. Như vậy, Diệp Thiên Bách mà thầy biết có thể không phải là Diệp Thiên Bách mà em quen. Hạ Thanh Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt cô đông cứng lại. Hiệu trưởng Lưu, thầy nói vậy là có ý gì? Hạ Thanh Nguyệt hỏi, ý thầy là, em không hiểu rõ Diệp Thiên Bách. Em đã kết hôn với cậu ấy được 3 năm nhưng còn không hiểu rõ cậu ấy bằng thầy. Người mới quen cậu ấy vài ngày. Trong câu chuyện, em luôn chất vấn cậu ấy. Còn thầy chưa bao giờ dao động trong việc tin tưởng cậu ấy. Em là vợ của cậu ấy. Bây giờ là vợ cũ của cậu ấy. Nhưng cho dù em đóng vai trò gì thì em cũng không tin tưởng cậu ấy nhiều như thầy. Người mới quen biết cậu ấy chỉ vài ngày. Cô không phải là một người vợ đủ tiêu chuẩn, thậm chí là một người vợ cũ đủ tiêu chuẩn. Có lẽ, cậu ấy đã đúng khi rời đi. Cuộc hôn nhân của hai người rất có vấn đề. Có thể cả hai người đều có vấn đề. Nhưng người khó chịu hơn chắc chắn là cậu ấy. Một người có nhân phẩm và tính cách tốt như cậu ấy chắc chắn từ trước đến giờ không bao giờ nói xấu em hay nói em có vấn đề với người khác. Phải không? Cách chương.